kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 153, chân thực kiếm thánh. Cái này thế giới, có thể thành tựu phong hào anh hùng truyền thừa là cỡ lớn hào môn mới có thể nắm giữ. Người thường căn bản không có truyền thừa. Không, không đúng, không chỉ người thường, một chút loại nhỏ hào môn đều không có nắm giữ dạng này truyền thừa. Mà bây giờ, một bước lên trời cơ hội đang ở trước mắt, vô số người kích động, thời gian cực ngắn bên trong, nguyên bản chỉnh tề đám người liền hỗn loạn, có người kêu gọi người nhà, có người muốn đem huynh đệ mình mang đến. Còn có không ít tới xem lễ hào môn tử đệ trực tiếp từ khán đài vọt lên xuống tới. Tiến vào chờ đợi khu, muốn cùng những cái kia hàn môn tử đệ cùng một chỗ tiếp nhận khảo nghiệm. Hỗn loạn như thế cảnh tượng là Lục Thần không có nghĩ tới. Mà nghĩ đến cái gì hắn, càng là giống to một tiếng. Không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận ta lực lượng ban cho. Này lực lượng là từ giết chóc trưởng thành bên trong, nhưng điên cuồng giết chóc cũng sẽ nuốt hết các ngươi, cho nên các ngươi phải có võ dũng chiến đấu chi tâm, càng cần có được cứng cỏi ý chí, chỉ có tại giết chóc chung kiên định nội tâm của mình, lúc nào cũng ma luyện mình ý chí, các ngươi mới có thể cường đại. Đây là Lục Thần cảnh cáo, nhưng dạng này cảnh cáo lại không người để ý. Thậm chí để mọi người càng thêm cuồng nhiệt. Không có biện pháp, nào có cái gì lực lượng là nhẹ nhõm lấy được. Tại cái này thế giới, vô luận loại lực lượng nào, đều cần tài nguyên, thiên phú, cố gắng, ba thiếu một thứ cũng không được mới có thể trở thành cường giả. Mà bây giờ, dựa theo Lục Thần nói, tài nguyên cùng thiên phú đã không cần. Vẻn vẹn cố gắng cùng võ dũng là đủ rồi. Cái này đương nhiên làm bọn hắn cao hứng. Về phần chỉ có tại giết chóc trưởng thành bên trong. Cái này đối với này phương thế giới nhân loại đến nói càng tốt hơn. Tà ma vô tận, chúng ta cùng chúng nó chiến đấu giết chóc cũng sẽ vĩnh viễn không ngừng. Có thể tại giết chóc bên trong tăng lên mình. Đây chính là nhất phù hợp lực lượng của ta. Ta không giết bọn hắn cũng phải tới giết đi ta. Chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, Thanh Thanh, Thiến Nhi, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Ta sẽ giết chết tất cả tà ma, một tên cũng không để lại. Đây là một cái bi thảm thế giới, cũng là giết chóc không ngừng thế giới. Từ giết chóc bên trong thu hoạch được lực lượng càng phù hợp người ở đây tâm ý. Rất nhanh, có người đi kéo chính mình thân bằng hảo hữu, mà càng nhiều người thì là cuồng nhiệt nhìn xem Lục Thần. Chờ mong khảo hạch tiến hành, chờ mong mình có thể thu hoạch được báo thù, bảo hộ người nhà, lực lượng, mọi người chờ mong, cũng làm cho Lục Thần nở nụ cười. Phía sau 12 cánh chim có chút vỗ. Lục Thần liền đi tới cao nhất nơi đây ngọn núi bên trên. Theo Lục Thần đến, có hàn băng hỗn hợp có bùn đất tại Lục Thần dưới chân ngưng tụ thành một tòa khổng lồ vương tọa. Cao cư vương tọa phía trên, Lục Thần nhìn xuống đại địa, nhẹ gật đầu, lên đây đi, học tập ta pháp giả nhất định phải có cứng cỏi ý chí. Hiện tại, liền hiện ra các ngươi ý chí đi. Chỉ có bên trên được cao phong người, mới có thể thu hoạch được ta lực lượng ban cho. Lời này nói chuyện, vô số người liền hướng phía núi cao vọt tới. Bất quá, cũng có một chút người thông minh. Nhìn xem kia đối với người thường đến nói rất cao. Nhưng đối với cường giả đến nói cũng liền như thế sơn phong mắt lộ ra ngưng trọng. Nếu như vẻn vẹn bò lên trên sơn phong liền có thể thu hoạch được lực lượng ban cho. Cái này cũng quá dễ dàng. Xác thực, tòa này sơn phong cũng không dốc đứng. Trên núi mặc dù có băng tuyết, nhưng cho dù là man cốt cũng có thể bò lên trên sơn phong. Vương tử điện hạ tuyệt đối có cái khác cân nhắc. Như những cái kia người thông minh suy nghĩ, Lục Thần quả thật có lo nghĩ của mình. phổ thông Sơn Phong là không cách nào tuyển chọn ý chí kiên định người. Nhưng Sơn Phong mặc dù phổ thông, khi lục thần ngồi xuống về sau hết thảy lại khác biệt. Có cuồng mãnh khí thế từ lục thần trên thân bộc phát. Bá đạo tuyệt luân khí thế uy áp hết thảy để tất cả sinh vật không cách nào phi hành. Đồng thời, bá đạo ý chí cũng làm cho leo núi người cảm thấy kiềm chế. Bọn hắn nhất định phải có đầy đủ cứng cỏi ý chí mới có thể đỉnh lấy áp lực đi tới. Bá giả cương vực, cuồng chiến sĩ lực lượng từ giết chóc bên trong thu hoạch được. Chỉ cần có chiến đấu, bọn hắn lực lượng sẽ nhanh chóng tăng lên. Nhưng lực lượng tăng lên dễ dàng, không cách nào áp chế tăng lên lực lượng bọn hắn lại biến thành từ đầu đến đuôi cuồng chiến sĩ. Hóa thành chân chính ngục huyết ma thần hủy diệt hết thảy. Cho nên, ta tuyển chọn không phải lực lượng, mà là ý chí. Chỉ có ý chí cứng cỏi người mới có thể đến bên cạnh ta. Bá giả cương vực để ý chí suy yếu người. Nửa bước khó đi, mà bởi vì thứ nhất quỷ thần thực lực mạnh nhất, bây giờ có thể ban cho hạt giống sức mạnh đạt đến 11 vạn. Thứ nhất quỷ thần lực lượng thời thời khắc khắc tăng trưởng. Quá mức kinh khủng thứ nhất quỷ thần, để lục thần không dám để cho những người khác triệt để nổi điên. Nếu như những người khác dễ dàng nổi điên, bọn hắn sẽ là thứ nhất quỷ thần nanh vuốt, sẽ phản phệ ta. Nhưng nếu như tuyển chọn người ý chí kiên định, bọn hắn đem cùng ta cùng một chỗ gánh chịu thứ nhất quỷ thần phản phệ. Khi đó, ta cũng không cần lo lắng thứ nhất quỷ thần tình huống. Đem thứ nhất quỷ thần lực lượng phân tán cho mọi người, sau đó dựa vào loại này liên hệ, hội tụ mọi người ý chí đến đảo ngược áp chế thứ nhất quỷ thần. Đây chính là lục thần cách làm. Chỉ cần những người kia không bị cuồng chiến sĩ lực lượng dụ hoặc, bọn hắn chính là lục thần nhất kiên định cơ sở. Cho nên, lục thần đối với lần này sàng chọn rất là coi trọng. Thà thiếu không ẩu, dù là không cách nào lấp đầy 11 vạn danh ngạch, cũng không thể đem lực lượng ban cho ý chí hơi yếu người trong tay. Nghĩ như vậy, thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á, thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông xuất hiện ở lục thần vương tọa bên cạnh. Phân hầu tả hữu, đồng thời, một cỗ thấu xương băng hàn, lãnh tịch tử ý cũng bao trùm này tòa sơn phong. Cái này khiến leo núi người càng gian nan hơn, mà thứ hai quỷ thần cũng thả ra lĩnh vực của mình. Cùng thứ tư quỷ thần triệt để băng hàn khác biệt, thứ hai quỷ thần thả ra lĩnh vực có vô số huyễn cảnh, vô số dụ hoặc, còn có tuyệt vọng kiềm chế. Thứ nhất quỷ thần băng xương lĩnh vực, thứ hai quỷ thần ăn mòn lĩnh vực, tăng thêm bá giả cương vực. Này binh bao trùm, để xông vào nơi đây nhân loại hành tẩu 10 phần gian nan. Đương nhiên, người nơi này không phải đơn độc đối kháng. Lực lượng kia phân tán đến 100 vạn người trên thân, khiến cho bọn hắn chỉ là kiềm chế. Cho dù là không kiên trì nổi, cũng chỉ là té xỉu, sẽ không đả thương đến bọn hắn. Đồng thời, viên mãn cấp độ lục thần cũng có thể trưởng khống bá giả cương vực, để nó có thể ảnh hưởng mình nghĩ ảnh hưởng người, cũng có thể bỏ qua quân đội bạn. Cơ Hồng Điệp lúc này liền mang theo bị lục thần bỏ qua nhân thủ không ngừng cứu viện những cái kia hôn mê người, lần này sẽ không thụ thương. Nhưng đã hôn mê cũng không có cơ hội, cũng không biết có thể thu lũng bao nhiêu người. Nghiêm nghị như vậy, có thể có 1 vạn sao? 1 vạn là lục thần suy đoán. Thứ nhất quỷ thần quá mạnh, lục thần cho áp bách cũng quá rất, cho nên hắn cho rằng không có quá nhiều người thông qua. Nhưng tụ tập tới người đưa cho lục thần cực lớn kinh hỉ. Tại lục thần trầm tư không đến bao lâu, liền có một người bò tới ngọn núi bên trên. Đây không phải là phong hào cường giả, hoàn toàn nắm giữ bá giả cương vực. Để lục thần đối với mỗi người áp chế cũng là khác biệt. Phong hào cường giả nhận áp chế càng nặng, bọn hắn nhất định phải so những người khác cứng cáp hơn mới có thể đến. cái thứ nhất đi lên là Dũng Giả. Đồng thời, đi lên cũng không phải Lục Thần trong dự đoán Thiết Huyết Chiến Sĩ. Chỉ là một cái nhìn qua phổ thông thông trung niên nhân. Đến Lục Thần tọa hạ, hắn trực tiếp tại bị sương lạnh bao trùm đại địa phía trên. Hướng phía Lục Thần quỳ xuống tới. Ta vạn sĩ hoàng chắc chắn chúng sinh phụng dưỡng Điện Hạ. Vì Điện Hạ mà chết. Vạn sĩ hoàng sao? Có thể cái thứ nhất đi lên. Ngươi rất không sai. Có thể nói cho ta là cái gì ủng hộ ngươi đến sao? Vẻn vẹn suy tư một chút. Vạn sĩ hoàng liền một mặt khó chịu mở miệng. Hai tử. Ta có bốn đứa bé. Tử vong ba cái. Chỉ có cái cuối cùng. Ta cần lực lượng thủ hộ hắn. Vô luận như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không mất đi hắn. Người nhà sao? Ta cho phép ngươi đem người nhà rời vào thần bộ lạc. Chỉ cần ta bất tử, nơi đó liền sẽ không bị phá. Tạ Điện Hạ, đây là ngươi nên được. Hiện tại, tiếp nhận lực lượng đi. Theo Lục Thần lời nói, một đạo hào quang màu đỏ từ Lục Thần phía sau màu đỏ ma thần hình bóng bên trong bắn ra. Gảy tại vạn sĩ hoàng trên cánh tay phải. A, huyết sắc quang mang như thể để vạn sĩ hoàng phát ra kêu to một tiếng. Cả người càng là cầm tay phải quỳ trên mặt đất. Thời gian cực ngắn bên trong, vạn sĩ hoàng tay phải liền phát sinh biến dị. Mạch máu lộ ra ngoài. Màu xanh tím gân mạch ngưng kết cùng một chỗ. Cái này khiến vạn sĩ hoàng tay phải như quỷ thủ. Mà vạn sĩ hoàng thê lương kêu to cũng hù dọa trụ không ít người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lực lượng kia không rõ? Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, vạn sĩ hoàng dung hợp đã kết thúc. Mà lúc này hắn cũng từ dưới đất bò dậy. Vừa rồi dung hợp thống khổ còn tại nội tâm lưu lại. Nhưng lúc này, hắn đã quên lãng những này. Trong lòng có chỉ là hưng phấn. Lực lượng cường đại, cầm biến dị tay phải. Vạn sĩ hoàng trên mặt có hưng phấn. Mà theo nó quỷ thủ đột nhiên một nắm. Bành, một tiếng. Không khí nổ vang tại nơi đây vang lên. Cảm thụ được trong thân thể gia tăng mãnh liệt lực lượng. Cùng tự nhiên mà vậy học được chiêu thức. Vạn sĩ hoàng trong lòng có quá nhiều kinh hỉ, điểm ấy bị Lục Thần cảm nhận được. Nhìn thoáng qua vạn sĩ hoàng về sau, Lục Thần có chút hướng phía thứ tư quỷ thần gật đầu. Sau đó, thứ tư quỷ thần vung tay lên, vô tận băng xương tại dưới ngọn núi ngưng tụ thành một tòa xương màu trắng tường băng. Chỉ vào kia tường băng, Lục Thần cười một chút, đi phóng thích một chút. Cảm thụ một chút mình lực lượng mới đi. Vâng, Điện Hạ, tiếp nhận Lục Thần lực lượng về sau. Vạn sĩ hoàng trực tiếp đổi giọng. Sau đó, phải trong tay huyết dịch chảy vào toàn thân. Toàn thân đỏ lên, khí huyết dâng trào hắn trực tiếp từ núi cao nhảy xuống. Trong tay cự kiếm hướng phía Lục Thần vừa vặn ngưng tụ ra xương màu trắng sơn phong nện xuống. Băng sơn kích, oanh, một tiếng. Ngưng kết mà ra núi tuyết cùng đại địa, bị vạn sĩ hoàng hung hăng ném ra một cái hố. Vạn sĩ hoàng cũng không phải là đơn độc một người tới. Có không ít người đều biết hắn, thậm chí có người vẫn là hắn mang theo tới. Lúc này, những người này nhìn xem vạn sĩ hoàng toàn thân khí thế, nhìn hắn lực lượng, trên mặt đều lộ ra kinh hãi. Thật mạnh. Vừa vặn tiếp nhận lực lượng liền mạnh như vậy, cái này đã tiếp cận thần chi ban cho. Không, ban cho chúng ta chính là thần linh. Vạn sĩ hoàng lực lượng đại tăng để không ít cảm nhận được chấn kinh. Mà kinh ngạc qua đi, chính là vui mừng. Chỉ cần qua điện hạ khảo hạch, lực lượng như vậy chúng ta cũng sẽ có được. Ta nhất định sẽ thành công. Bởi vì vạn sĩ hoàng thành công. Vô số lòng người bên trong nóng bỏng, mà Lục Thần nhìn xem vạn sĩ hoàng tình huống, cũng có một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì, yên lặng cười một tiếng, ta ngược lại là quên. Thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian, trừ hủy diệt chi thần danh hiệu bên ngoài, còn có lực lượng chi thần xưng hô, trong trò chơi, Đao hồn chi trận hiệu quả chính là gia tăng lực lượng A, cùng cái khác quỷ thần loè loẹt kỹ năng khác biệt. Thứ nhất, quỷ thần lực lượng rất đơn thuần, chính là gia tăng lực lượng cùng lực sát thương. Nhưng dạng này gia tăng cũng là bắt mắt nhất. Vạn sĩ hoàng thu hoạch được ca gian chi huyết, chuyển chức làm cuồng chiến sĩ về sau, toàn thân lực lượng vốn là bạo tăng. Sau đó, hắn càng là lĩnh ngộ cuồng chiến sĩ một chiêu khác, trình độ chơi bài có thể. Bạo tẩu tại này phương thế giới biểu hiện là huyết dịch nhanh chóng lưu động, kéo theo lực lượng cùng tốc độ song trọng gia tốc. Cái này khiến hắn chất biến lực lượng lại tăng lên một chút. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể biểu hiện như thế rung động. Cố lên nha, không cần làm ta thất vọng. Nhìn thoáng qua vạn sĩ hoàng về sau, Lục Thần ánh mắt liền chuyển hướng như triều thánh, từng bước một đi hướng mình người bày. Theo vạn sĩ hoàng đi lên về sau, lại có người chống nổi Lục Thần tam trọng khảo nghiệm, đi tới đỉnh núi, quỳ xuống trước Lục Thần vương tọa phía dưới, tiếp nhận Lục Thần lực lượng ban cho. Lúc này, tiếp nhận Lục Thần ban cho đều là anh hùng cùng phong hào anh hùng cấp bậc. Mặc dù Lục Thần đối với bọn hắn áp chế càng sâu, nhưng có thể tiến giai vì cường giả, trừ một chút bị đại lượng tài nguyên nuôi ra phế vật, những người khác không kém, mà những người này bởi vì thực lực vốn là siêu cường quan hệ. Không ít người tiếp nhận thứ nhất quỷ thần ban cho về sau, thậm chí trực tiếp đã thức tỉnh, lĩnh ngộ băng sơn liệt địa trảm, tốt lực lượng cường đại. Tạ ơn vương tử điện hạ, những người này thức tỉnh, trừ bọn hắn bản thân cao hứng bên ngoài, cũng làm cho ngay tại leo núi lòng người bên trong dâng lên phấn chấn. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều người bò tới đỉnh núi, tiếp nhận Lục Thần lực lượng ban cho, mà nhìn xem kia đông đảo người, Lục Thần có chút kinh ngạc phát hiện, hắn tựa như nghĩ sai. Người từng trải ý chí so với hắn tưởng tượng cứng cỏi. Thời gian cực ngắn bên trong, liền có hơn 2 vạn người tiếp nhận hắn lực lượng. Làm sao nhiều như vậy? Chẳng lẽ là khảo nghiệm của ta quá dễ dàng? Cảm giác một chút về sau, Lục Thần phát hiện, khảo nghiệm của mình cũng không yếu. Đây là chỉ có bách chiến lão binh tài năng. Bách chiến lão binh, là ta nghĩ sai. Bình thản thế giới cùng hiện tại căn bản khác biệt a. Không hiểu, Lục Thần nghĩ đến thế kỷ 21, cái kia thế giới, quốc gia của hắn bởi vì thái bình đã lâu, người ý chí đều đang thong thả hạ xuống, cùng mấy chục năm trước xong hoàn toàn không có pháp tướng sách so sánh nhau. Cái kia màu đỏ lấp lánh niên đại, vì trong lòng tín ngưỡng, vì để cho quốc gia quật khởi. Hắn những người đi trước có cứng cỏi ý chí, 25.000 dặm trường chinh, 100.000 quân dân ăn tuyết nước đối kháng ưng đế liên quân. Kia là gian khổ niên đại, cũng là một cái ý chí óng ánh niên đại, chiến tranh niên đại, mọi người có thể bắn ra cực hạn ý chí, hòa bình thì sẽ từ từ ăn mòn, mà hắn quốc gia còn khá tốt, cùng đại hạ nhìn nhau từ hai bờ đại dương cái kia quốc gia. Đã yếu hóa đến heo xưng hô, cái này còn không phải một người chỗ nhận biết. Ta hiện tại vị trí thế giới, không thể nghi ngờ có gian hiểm nhất chiến đấu. Nơi này có không ngừng chiến đấu lão binh, có người nhà tử vong người báo thù, có vì người nhà sức liều hết thảy nhân loại. Đây là xấu nhất niên đại, nhưng cũng là cứng rắn nhất niên đại. Nhân loại là sinh hoạt càng cứng cỏi, tiềm năng càng lớn chủng tộc A. Nhìn xem phía dưới cắn răng leo lên bị băng tuyết bao trùm sơn phong. Nhìn xem bọn hắn dù là ngón tay đông thương, người đều nhanh ý chí hôn mê, vẫn cắn chặt răng, từng bước một bò lên. Lục Thần biết, lần này 11 vạn danh ngạch sẽ không trống không. Đồng thời, Lục Thần cũng biết, tại chiến tranh không có kết thúc, cực khổ chưa xong kết thời điểm, bọn hắn ý chí cũng sẽ vĩnh viễn lấp lánh, mà có cái này 11 vạn trăm chiến chi sư tồn tại. Lục thần sẽ vĩnh viễn không cần lo lắng thứ nhất quỷ thần ăn mòn. Thật đúng là đáng yêu một đám người a. Cảm thán một tiếng về sau, nhìn xem nơi đây trăm vạn người trở thành tín đồ của mình. Lắng nghe bọn hắn cùng mình kết nối sau tiếng lòng, Lục thần cười một chút, nguyện vọng của các ngươi ta đã nghe được. Yên tâm đi, tà ma, ta sẽ triệt để giết sạch. Ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, bò lên đỉnh núi người càng đến càng nhiều. Mà nhìn xem lượng lớn người tiếp nhận lực lượng, còn không có đi lên người đều trong lòng hoảng. Thậm chí, có người trực tiếp té quỵ trên đất, khóc ồ lên, bọn hắn có cần lực lượng lý do, có muốn bảo vệ người. Nhưng tự thân ý chí không lắm cứng cỏi, mà một chút bị người nhà mang theo vừa tới người, cũng là khó chịu đến cực điểm. Đối với cái này, Lục thần hét dài một tiếng, ngừng lại bọn hắn thút thít. Đồng thời, Lục thần thanh âm cũng vang lên, ta sẽ không cần người hèn yếu, nhưng lần này không thành công cũng không cần quá thất vọng. Hàng năm hôm nay, ta đều sẽ tiến hành tuyển chọn. Năm nay không thành, các ngươi còn có một cơ hội. Thứ ất quỷ thần đao hồn chi ca gian lực lượng ngày hôm đó ít tăng. Trưởng, một năm qua đi, Lục thần cảm giác mình còn có thể gia tăng 10 vạn cuồng chiến sĩ. Đồng thời, Lục thần cũng quyết định, sau đó cái khác quỷ thần sứ giả, cũng từ nơi này tuyển chọn, mặc dù cái khác quỷ thần là triệu hoán vật. Nhưng nếu như những người khác có thể áp chế cũng là tốt. Đây cũng là cho những này ý chí kiên định người một chút cơ hội. Lục thần lời nói trấn an một số người hoảng sợ. Đồng thời, không ít hào môn đại tộc nhìn xem kia hội tụ vào một chỗ gần 10 vạn cuồng chiến sĩ đại quân. Cảm thụ được kia khí huyết vang trời, còn có kia cuồng bạo đến cực điểm lực lượng. Trong lòng cũng chậm rãi hạ quyết tâm, lần tiếp theo, ta gia tộc tử đệ đều sẽ tới, mà nghĩ như vậy không chỉ không có truyền thừa cỡ nhỏ hào môn. Những cái kia cỡ lớn hào môn cũng là như thế, bọn họ chạy tới, một cái là muốn Lục thần ban cho lực lượng, một cái khác thì là bọn hắn hoảng sợ phát hiện, thần vương tử điện hạ, đã có thần bản chất, đem lực lượng như vậy ban cho người khác. Vẫn là duy nhất một lần ban cho 10 vạn. Đây tuyệt đối là thần linh mới có thể làm đến sự tình. Bọn hắn nghĩ cũng không tính sai. Thứ nhất quỷ thần xác thực có thể xưng là thần linh. Đương nhiên là hư nhược thần linh. Nhưng lại suy yếu. Hắn bản chất vẫn là thần linh. Cũng bởi vậy Lục thần mới có thể cho nhiều như vậy ban cho. Lần này ban cho. Dân chúng bình thường thu được thủ hộ người nhà, thủ hộ thôn trang lực lượng, mà Lục thần cũng thu được 10 vạn đại quân. Cái này còn không phải Lục thần lấy được toàn bộ. Theo Lục thần tại trăm vạn mặt người trước biểu hiện ra lực lượng, cũng thu hoạch được bọn hắn tán đồng. Lục thần kia hư giả kiếm thánh phong hào cũng đã cải biến. Chân thực kiếm thánh trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.